Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 264, tập kích. Hokage đại nhân, chúng ta căn bản không biết đối phương trốn ẩn ở chỗ kia. Nếu như toàn bộ đuổi theo chuyển sinh đại quân, nếu như kẻ địch nhân cơ hội đột kích kích tổng bộ làm sao bây giờ? Tsuchikage lớn tiếng chất vấn Sunet, hiện đang chỉ huy người chỉ có 3 cái, Gaara cùng Toneri đều đi ra ngoài chiến đấu, trong phòng liền còn lại 3 cái ảnh. Tuy rằng lần này bất đắc dĩ nhường Sunet làm ninja liên quân thủ lĩnh, thế nhưng dựa theo tình huống bây giờ tới nói, Sunet căn bản không thích hợp lần này chỉ huy. Được rồi, lập tức các ngươi là có thể biết nguyên nhân. Hiện tại to lớn nhất nhiệm vụ chính là đi Naruto nơi đó, phòng ngừa đối phương đánh lén. Sunet đứng lên nhìn Tsuchikage sau đó mở miệng nói rằng, cửu vĩ nơi đó không phải có các đời Hokage ở thủ hộ à? Mizuki nghi hoặc nhìn Sunet. Được rồi, nếu như kế hoạch thành công lập tức liền có thể nhìn thấy trang kết quả cuộc chiến đấu. Sunet khóe miệng hơi dương lên. Mizuki cùng Tsuchikage thân thể hơi ngây cả người. Chẳng lẽ nói ba người kia Hokage là giả? Không phải vậy Sunet cũng sẽ không đi cửu vĩ nơi đó. Hai người vội vàng đuổi tới Sunet bước chân. Sau đó một cái thông tin ban người đi theo sau. Bất cứ lúc nào đem chiến đấu chỉ lệnh ném cho ninja liên quân. Yui Sumi hiện đang khống chế 2 cái ảnh. Dây dưa đối diện 3 cái ảnh. Thế nhưng Konoha kẻ xâm lấn thật giống đều lui lại. Chuyện gì xảy ra sao? Sasuke đi đâu? Vẫn không có nhìn thấy Sasuke. Nếu như chiến đấu nên có thể nhìn thấy Susanoo. Thật giống không ở trong thôn bên trong. Đi đâu cơ chứ? Ở Yui Sumi nghi hoặc thời điểm, đối diện 3 cái ảnh cũng bắt đầu lui lại. Yui Sumi không có đuổi theo. Muốn giữ lại 3 người vẫn là cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Yui Sumi mí mắt phải vẫn không ngừng nhảy lên. Mắt trái nhảy phúc mắt phải nhảy tai. Vừa vẫn là ở quan sát ninja liên quân đột nhiên bắt đầu truy đuổi đối diện Huế Thổ chuyển sinh đại quân. Phát sinh cái gì sao? Lẽ nào Naruto bị bắt đi? Không thể à. Yui Sumi không biết phát sinh cái gì. Đệ nhị Tsuchikage cùng đệ tam Raikik cũng là nghi hoặc nhìn về phía Yui Sumi. Sumi, một thanh âm vang lên. Yui Sumi quay đầu nhìn lại. Ba người đang hướng về phương hướng của chính mình chạy. Inosuka Châu tiểu đội chạy ở Yui Sumi trước mặt sau đó thở hồng hộc ngừng lại. Shikamaru, phát sinh cái gì? Yui Sumi lo lắng hỏi. Không biết, thế nhưng dựa theo suy đoán hẳn là đại danh bị bắt đi. Không phải vậy sẽ không như thế truy kích. Hiện tại truy kích là thuộc về không khôn ngoan a. Shikamaru bắt đầu giải thích. Đại danh bị bắt đi. Không có hộ vệ à đại danh xung quanh. Bên cạnh đệ tam Raikik trực tiếp lớn tiếng mở miệng nói rằng. Tuy rằng nhẫn thôn cùng đại quốc trong lúc đó đều có chính mình thủ lĩnh. Đến lúc đó nhẫn thôn vẫn là thuộc về đại quốc một phần. Nếu như đại danh bị bắt đi như vậy ninja liên quân liền viết vào bị động. Hiện tại nhiệm vụ là cái gì? Yui Sumi nhìn đối diện Shikamaru trong lúc đó hỏi. Yui Sumi bên này không có thông tin nhân viên, vì lẽ đó không biết hiện tại Sunet chuẩn bị làm thế nào. Hiện tại chỉ lệnh chính là truy đuổi đối phương, hẳn là nghĩ cho cứu viện tiểu đội sáng tạo cơ hội. Shikamaru tay thả ở trên cằm, sau đó mở miệng nói rằng, ba người chúng ta đuổi theo, vạn vừa phát sinh chút gì còn có bổ cứu cơ hội. Yui Sumi nhìn mình bên người 2 cái ảnh, sau đó mở miệng nói rằng, được, đệ nhị Tsuchikage tay ở trên người 2 người nhẹ nhàng đụng một cái. Sau đó 2 người thân thể liền phiêu nổi lên, bay đi, 3 người trong lúc đó trên không trung cấp tốc hướng về ninja liên quân phương hướng bay đi. phía trước là tốc độ cực nhanh uế thổ chuyển sinh quân lính. Mặt sau là lít nha lít nhít ninja liên quân. Đi đầu chính là Gaara cùng Toneri. Hai người trên không trung bay đi tới. Gaara đại nhân, đối phương có vô hạn chakra, không ngừng duy trì hết tốc lực chạy đi. Chúng ta không đuổi kịp a. Một người ở nơi đó lớn tiếng hô cùng Gaara nói rằng. Gaara quay đầu lại liếc mắt nhìn Hokage nhà lớn phương hướng. Sau đó mở miệng nói rằng, đuổi theo là tốt rồi, truy bảo tồn thể lực, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ đối mặt chiến đấu. Phải, người kia đem Gaara tin tức truyền xuống, ngươi thấy thế nào? Gaara nhìn về phía Toneri. Toneri lắc lắc đầu, lẳng lặng đứng ở Gaara bên cạnh, nhìn phía trước. Yakushi Kabuto hai tay bắt đầu kết ấn, chuẩn bị chuyển sinh cái này người mạnh mẽ nhất. Thế nhưng vừa lúc đó đột nhiên một đạo ngọn lửa màu đen bốc cháy lên. Yakushi Kabuto không ngừng lui về phía sau. Cái gì? Phía trước đi ba người đầu nhiên quay đầu nhìn lại. Obito kinh ngạc nhìn mình sau lưng năm người. Bị đùa một đạo đây. Hắc Jesu Bạch Jesu. Obito quát to một tiếng, hai người trong nháy mắt bắt đầu hướng về đối diện năm người mà đi. Obito ưng là hướng về Uchiha Madara thi thể phương hướng chạy tới. Lại gặp mặt đây, mái tóc màu vàng người trong nháy mắt xuyên qua Hắc Jesu cùng Bạch Jesu giữa hai người sau đó. Đến Obito trước mặt, trong tay bên trong nháy mắt xuất hiện một khắc Rasengan. Hướng về Obito thân thể đánh tới. Thế nhưng Minato thân thể trong nháy mắt từ Obito trên thân thể chọc tới. Obito tốc độ không rõ. Vẫn là tiếp tục hướng về Madara quan tài phương hướng chạy như bay. Hiện tại mấu chốt nhất chính là Madara thi thể. Nếu như thi thể không có như vậy, kế hoạch liền như vậy gián đoạn. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Yakushi Kabuto nhìn về phía Obito tuy rằng đang lùi lại thế nhưng hai tay vẫn là không ngừng kết. Ấn, không cho phải đem Madara cho chuyển sinh đi ra. Không phải vậy căn bản không phải đối diện đối thủ a. Kabuto sao? Đệ Tam liếc mắt nhìn bên kia Yakushi Kabuto sau đó hướng về trước mặt mình Bạch Jesu công kích. Mà đi. Tương tự Hashirama lựa chọn chính mình đối thủ Hắc Jesu. Song phương đại chiến trong nháy mắt triển khai. Itachi cùng Sasuke nhưng là trong lúc đó chạy vội hướng về Yakushi Kabuto. Dựa theo vừa nãy nói tới đến. Trong cái quan tài này diện chính là Uchiha Madara. Nếu như bị đối phương chuyển sinh đi ra sẽ không hay. Amaterasu. Itachi cùng Sasuke con mắt trong nháy mắt toàn bộ mở ra. Itachi trên mắt chảy ra màu đỏ máu tươi. Sasuke nhưng là hoàn hảo vô sự. Có Hashirama tế bào, Sasuke con mắt tiêu hao đã rất thấp. Hai đạo ngọn lửa màu đen bắt đầu bốc cháy lên. Yakushi Kabuto không được dừng lại kết ấn. Sau đó không ngừng tránh né hai người công kích. Các ngươi là lúc nào? Hắc Jesu nghi hoặc nhìn về phía đối diện Hashirama. Ha ha ha, đều là Sunet tay công lao rồi. Liền đang tập kích trong nháy mắt. Hắn liền để chúng ta đi đại danh địa phương. Sau đó dùng biến thân thuật biến thành đại danh dáng vẻ. Sau đó nhân cơ hội tìm tới các ngươi. Bởi vì tên kia cũng sẽ tiên nhân hình thức. Vì lẽ đó rất khó tìm đến. Mà ngươi vừa vặn bắt đi chúng ta. Mang chúng ta đến nơi này, kế hoạch của các ngươi liền như vậy kết thúc đi. Hắc Jesu một mặt nghiêm nghị nhìn đối diện Hashirama. Hashirama sức mạnh Hắc Jesu nhất quá là rõ ràng. Mấy người này là ngăn cản không được Hashirama. Tình huống bây giờ rất không lạc quan a. Nếu là không có Madara, như vậy liền không có cách nào phục sinh mẹ. Hắc Jesu hiện tại cảm giác được tình huống khẩn cấp. Chân đụng vào mặt đất trong nháy mắt một đạo tin tức truyền ra ngoài. Hắc Jesu quay đầu lại liếc mắt nhìn Obito. Sau đó nhìn về phía Hashirama. Tuy rằng ngươi rất mạnh. Thế nhưng cũng đừng hòng qua đi.